Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 1, Sứ Giả Phụng Hiền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 1, thiếu niên kiệt xuất. Tiếng chuông chiều ngân lên, Thành Kiều giật mình dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi trước mặt. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, chùa Thiên Đài với những kiến trúc lớp lớp dựa theo thế núi, giờ đây chìm trong làn sương càng lúc càng dày, mờ ảo không rõ hình dạng. Tiếng chuông xuyên qua màn sương, từng hồi như đập thẳng vào lồng ngực, khiến tâm trí hắn chấn động. Hắn nghĩ, có lẽ là do mình quá căng thẳng và kích động. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới nhậm chức sứ giả Phụng Hiền dưới trướng Hữu Hộ Pháp giáo phái Di Lặc được 2 năm. Mà hôm nay, hắn lại sắp gặp được hai sứ giả Phục Ma từng vang danh một thời trong Minh giáo, Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất. Kể từ khi giáo phái Quang Minh bỗng chốc bị coi là tà đạo, họ đã ẩn cư nhiều năm trong chùa này. Trên đời này, còn mấy ai nhớ đến họ? Có mấy ai biết đằng sau hai pháp hiệu Minh Tâm và Minh Tính kia là hai con người ra sao? Tiếng chuông đã điểm, tăng chúng trong chùa cùng những thiếu niên được đưa đến đây tu học từ khắp vùng Chiết Đông, lúc này chắc hẳn đều đã tụ tập trong Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh chiều. Không ai biết trên vách núi Đạt Ma đã xuất hiện một vị khách như hắn. Có lẽ phải đến ngày Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất tái xuất giang hồ, người ta mới kinh ngạc tự hỏi, rốt cuộc là ai đủ bản lĩnh khiến hai nhân vật ấy xuống núi. Nghĩ đến đây, tim Thành Kiều đập nhanh hơn. Hắn vô thức đưa tay áp lên ngực, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Hắn đợi thêm chốc lát, cho đến khi tiếng tụng kinh vang lên từng đợt, truyền qua các mái điện đến tận rừng núi. Lúc ấy hắn mới tiếp tục bước đi. Trăng thu cao vời vợi, ánh trăng trong vắt như sương phủ. Vách núi Đạt Ma hiện ra phía trước, gần như với tay là tới. Thành Kiều bỗng khom người xuống. Một thiếu niên từ trên vách núi phóng xuống như bay, dường như đã quá quen thuộc với con đường này. Rẽ trái rẽ phải không cần suy nghĩ, hắn không đi về phía chùa Thiên Đài, mà hướng về rừng phong bên trái vách núi. Thành Kiều nín thở nhìn theo, thấy thiếu niên kia vừa lao vào rừng, chưa kịp thấy rõ cậu ta ra chiêu thế nào mà trong tay phải đã xuất hiện một con dao găm sắc bén. Tay trái đập nhẹ vào thân cây phong già mượn lực, nhún mình bật lên như mũi tên xé gió. Khi con dao đâm thẳng vào một cây phong phía trước bên phải, tay và chân trái của cậu ta lại lập tức bám vào một cành cây ngang trên đỉnh đầu. Lập tức dừng đà, rồi rút dao lại. Trên mũi dao dính một chấm đen nhỏ xíu. Thiếu niên xem xét vết dao trên thân cây, gật đầu hài lòng, thổi nhẹ cho văng chấm đen trên mũi dao, rồi quay người lao sâu vào rừng. Thành Kiều do dự chốc lát rồi chạy đến gốc cây phong kia. Hắn nhớ rất rõ vị trí, nhưng chỗ dao đâm không hề để lại dấu vết. Dưới đất chỉ thấy một lớp bụi, không thể tìm thấy chấm đen vừa bị thổi bay. Thiếu niên kia có thể đâm trúng mục tiêu nhỏ xíu như vậy trong đêm tối, lại khống chế lực đâm trong khi đang lao đi một cách chuẩn xác đến mức không để lại vết tích, ắt hẳn luyện tập không phải trong một sớm một chiều. Đao pháp của chùa Thiên Đài vốn dĩ chú trọng phóng khoáng uy lực, vững chãi như núi, cuồn cuộn như sóng, làm gì có thế đao sắc bén và nội lực tinh chuẩn đến thế. Nói vậy là Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất rốt cuộc vẫn không chịu được cô đơn, âm thầm truyền thụ võ công cho đệ tử. Thành Kiều cảm thấy cơ hội thành công của mình lại tăng thêm. Chỉ không biết thiếu niên kia là người trong núi, hay là một trong những thiếu niên được gửi đến tu học ở chùa Thiên Đài. Mà giờ này chẳng phải họ đều đang tụng kinh sao? Cuối cùng, Thành Kiều cũng leo lên được vách núi Đạt Ma. Dưới ánh trăng, Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất, hay còn gọi là Minh Tâm và Minh Tính, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong hang đá nhỏ hẹp, chẳng hề để tâm đến vị khách không mời như hắn. Thành Kiều ngơ ngác nhìn hai vị tăng gầy gò, già nua trước mặt. Khi họ tung hoành giang hồ, hắn chỉ là một tiểu đồng trong điện phục ma, chỉ dám ngước nhìn những nhân vật huyền thoại ấy từ xa. Nhưng năm tháng trôi qua, dường như chỉ trong chớp mắt, hắn đã có thể đứng đây nhìn xuống những anh hùng đã già cỗi này. Dù vậy, danh tiếng của Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất vẫn đủ khiến người đời biến sắc khi nhắc đến. Thành Kiều từ từ quỳ xuống, thấp giọng nói, Thành Kiều, sứ giả Phụng Hiền dưới trướng Bất Động Minh Vương, kính mời Ngũ Tiên Sinh và Thất Tiên Sinh đến Nghiêm Châu. Di Lặc xuất thế, phải nhờ hai vị giúp đỡ. Hắn hai tay dâng lên một chiếc gương đồng, khi ngón tay lướt qua mặt gương, như gió thoảng qua hoa, âm thanh vi vu nhẹ khiến Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất đều mở mắt. Thành Kiều nghiêng gương hứng ánh trăng, chiếc gương tưởng chừng bình thường, khi phản chiếu ánh trăng lên vách núi, trong vầng sáng mờ ảo bỗng hiện lên một ngọn lửa như đang cháy rừng rực. Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất nhìn ngọn lửa ấy, gương mặt bình thản giờ hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Nhìn ngọn lửa bùng cháy, như nhìn lại thời tuổi trẻ hào hùng của mình, lòng người không khỏi dâng lên bao cảm khái. Rừng núi tĩnh lặng, khoảnh khắc này dường như đã trở thành phông nền mờ nhạt. Chỉ còn lại nhiệt huyết và khí thế sục sôi như ngọn lửa. Hồi lâu, Thành Kiều thu gương, lại cúi người xuống, chậm rãi nhưng kiên định nhắc lại ý định của mình. Thành Kiều, sứ giả Phụng Hiền dưới trướng Bất Động Minh Vương, kính mời Ngũ Tiên Sinh và Thất Tiên Sinh đến Nghiêm Châu. Di Lặc xuất thế, phải nhờ hai vị giúp đỡ. Nhưng nét mặt của Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất đã trở lại vẻ bình thản. Nhìn nhau thở dài, lòng Thành Kiều trùng xuống. Nghiêm Ngũ chậm rãi nói, chúng ta từng thề trước Phật Di Lặc, đời này sẽ không rời khỏi vách núi Đạt Ma. Dù lời thề này là thật hay giả, một khi Nghiêm Ngũ đã nói ra, thì tuyệt đối không thể phá bỏ. Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất lại nhắm mắt. Thành Kiều ngẩn người một lúc, bỗng nói, dù hai vị không xuống núi, nhưng sư phụ có việc. Đệ tử nhận mệnh thay, đệ tử của hai vị, có thể thay hai vị ra mặt không? Hai người thoáng giật mình, đồng loạt mở mắt, Thành Kiều mỉm cười. Vị thiếu niên vừa rời khỏi vách núi Đạt Ma lúc nãy. Thân thủ thật đáng nể, quả đúng là danh sư xuất cao đồ. Với căn cơ của cậu ta, nếu hai vị cho phép cậu ta xuất thế, không quá 3 năm, ắt sẽ làm rạng danh giáo pháp của Nghiêm gia. Ai nghe khen đồ đệ mình mà chẳng vui chứ? Nghiêm Ngũ trầm mặc, còn Nghiêm Thất khẽ cười, ánh mắt lóe lên khó lường nhìn Thành Kiều. Một lúc sau mới nói, nếu nó chịu đi, thì tùy nó, người tự đi nói với nó đi. Xuống vách núi Đạt Ma thì rẽ trái, men theo khe núi bên ngoài rừng phong lên trên, sẽ gặp nó thôi. Thành Kiều đứng dậy, sắp đi lại chợt nhớ một chuyện. Vị thiếu niên đó tên gì? Quê quán ở đâu? Có biết thân phận thật của hai vị không? Điểm cuối cùng này cực kỳ quan trọng. Nghiêm Thất thản nhiên đáp. Nó họ Mạch, biết rõ chúng ta là ai. Còn lại, người tự hỏi nó đi. Thành Kiều khom người hành lễ thật sâu, xoay người xuống vách núi. Hắn không thấy ánh mắt thương hại của Nghiêm Ngũ, cùng nụ cười quỷ dị của Nghiêm Thất phía sau. Hắn chỉ nghĩ, dù sao đã vào núi báu thì không thể tay không mà về. Cách chương